Thần ma cửu biến, chương 260, khống chế biến hóa, góc truyện audio.com, chờ hai thú đi rồi, Trương Hiểu Vũ nhổ ra một ngụm chọc khí, diệt trừ tạp niệm trong đầu tĩnh tâm xuống để suy nghĩ. Hồn lực đã có thể áp xúc nguyên lực 4 lần, nếu để cho nó sinh ra biến hóa khác hẳn là cũng có thể, mà phần đông biến hóa có hoa không quả, không có uy lực gì, chỉ vẹn vẹn có vài loại chẳng những thực dụng mà còn có uy lực rất lớn. Ví dụ như xoắn ốc biến hóa, đây là một loại biến hóa vận dụng nhiều nhất, hơn nữa uy lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, theo tốc độ xoắn ốc nhanh hơn, lực xuyên thủng của nó sẽ đạt tới tình trạng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà xoắn ốc biến hóa mặc dù rất thực dụng, nhưng mà trên cơ bản có rất ít người dùng, không phải bọn hắn không biết uy lực của xoắn ốc biến hóa, mà là căn bản không dám dùng, phải biết rằng nguyên lực một khi ly thể, muốn khống chế đối với võ tông mà nói cũng không có khả năng, cho nên muốn sinh ra xoắn ốc biến hóa chỉ có ở trong kinh mạch sinh ra, sau đó phóng xuất ra ngoài. Đương nhiên, làm như vậy hậu quả chính là kinh mạch không chịu nổi áp lực nứt toác ra, nhẹ thì cần điều dưỡng vài tháng, nặng thì trở thành phế nhân, cả đời võ đạo vô vọng. Trương Hiểu Vũ cũng dùng qua xoắn ốc biến hóa, nhưng mà khi đó cũng chỉ có thể dùng tốc độ xoắn ốc gấp vài lần, không dám dùng quá lớn, mà vài lần xoắn ốc tốc độ thì cùng tương đối với vũ kỹ cao cấp một chút, có cần hay không đã không có quan hệ. Hiện tại, trước mắt sau khi tiến nhập lôi chi đạo trọng thứ nhất, Trương Hiểu Vũ cảm giác đã có thể khống chế nguyên lực ly thể, thậm chí cả những vật khác, cái này trước cần hồn lực hùng hậu cùng với đối với sự thấu hiểu sâu đậm về lôi thuộc tính. Loa toàn thiểm điện, một đạo lôi điện lớn bằng cánh tay bắn ra, lăng không đột ngột xoay tròn, phảng phất biến thành một cái rùi lóng lánh hồ quang điện, thổi phù một tiếng từ một đầu của cự thạch chui vào từ bên kia thoát ra, rồi sau đó lại bay theo một đường vòng cung, xuyên thủng cự thạch lần nữa, trong lúc nhất thời chung quanh cự thạch hồ quang điện lập lòe, mặt ngoài chi chít lỗ thủng. Oanh, cự thạch cùng đinh ốc tia chớp đồng thời bạo liệt ra, mảnh vụn hồ quang điện bay loạn. Thật bén nhọn, không biết dùng hồn lực khống chế vật khác có thể nhẹ nhàng như vậy hay không, Trương Hiểu Vũ đưa ánh mắt nhìn chăm chú một khối cự thạch lớn bằng một người trưởng thành ở phía trước. Cự thạch ở dưới sự khống chế của hồn lực rất nhanh lăng không bay lên, quay chung quanh Trương Hiểu Vũ, phảng phất trở thành một khỏa tiểu vệ tinh. Không được, Trương Hiểu Vũ dùng hồn lực đem cự thạch quăng đi ra ngoài, thầm nghĩ. So sánh với khống chế lôi điện tổn hao gấp trăm lần, hồn lực lại thoáng cái tiêu hao nửa thành, căn bản không cách nào bền bỉ. Xem ra bởi vì đối với lôi điện giải thích sâu hơn, cũng hiểu được một ít huyền ảo cho nên mới nhẹ nhàng như vậy, mà cự thạch chẳng những phân lượng nặng, mà một chút cũng chưa quen thuộc, hoàn toàn là dùng cậy mạnh khống chế tiêu hao hồn lực vô cùng lớn cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn qua ở trên bầu trời lập lòe xoắn ốc tia chớp bay vút lên, Trương Hiểu Vũ có ảo giác trở thành kiếm tiên, phảng phất lúc này đang khống chế được một cây phi kiếm lôi thuộc tính. Sau khi biến hóa xoắn ốc chính là biến hóa hóa hình, mà biến hóa hóa hình chú ý sự phát lực ở trong tốc độ ánh sáng đem toàn bộ năng lượng tuôn ra. Trên bầu trời lôi điện màu xanh da trời bắt đầu biến hóa, hình thành một cái điện. Góc truyện audio.com, xà lớn cỡ cánh tay màu xanh da trời, mang theo tốc độ như sét đánh ở trên bầu trời chạy vài vòng, cuối cùng một đầu đụng vào đỉnh một tòa núi nhỏ xa xa. Oanh, lôi hỏa mãnh liệt bay lên, đỉnh núi nhỏ trong khoảnh khắc bị phá hủy sạch sẽ. Một màn kỳ quái sinh ra, lôi hỏa nổ tung giống như bị một bàn tay lớn vô hình ở vuốt ve, đột ngột biến thành một đầu mãnh hổ màu xanh da trời, mãnh hổ ngửa mặt lên trời rít gào, bàn chân phát lực trong nháy mắt hạ sơn, chạy chồm trên mặt đất một bộ khí thế vua của bách thú. Hai mắt nhắm lại, Trương Hiểu Vũ hoàn toàn dùng hồn lực để thay thế công năng hai mắt đem ra sử dụng lôi điện mãnh hổ trên mặt đất nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đã đột phá tốc độ âm thanh, giống như một hồ quang điện xuyên thẳng qua trên mặt đất tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun 1 dặm, 2 dặm, lôi điện mãnh hổ rất nhanh đã đi ra 5 dặm, Trương Hiểu Vũ cảm giác được có chút cố hết sức khống chế tiếp cũng khó khăn hơn rất nhiều, nhưng mà miễn cưỡng còn có thể tiếp tục. 7 dặm, sau khi đạt đến 10 dặm lôi điện mãnh hổ mất đi khống chế, lăng không nổ mạnh, trong phương viên hơn 1.000 mét đều là hồ quang điện rậm rạp như rắn lập lòe. Hồn lực khống chế cực hạn là 10 dặm, 10 dặm thì không bằng công kích bình thường, không biết trước mắt hồn lực của ta có chênh lệch với võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ nhất hay không? Những ngày này cũng phải dùng hồn tinh tăng lên một chút thực lực. 6 khỏa hồn tinh bây giờ còn lại 5 khỏa, trong đó một khỏa là cho thôn Kình Long Xà cùng Tiểu Hỏa hai người tu luyện hồn lực đến bây giờ cũng mới dùng xong một thành, có thể thấy được lực lượng thần bí ẩn chứa trong hồn tinh khổng lồ thế nào, 4 khỏa khác đều còn đầy đủ, dù sao Lạc Thi Thi cùng Lý Tú cũng đã là đỉnh phong võ tông, hồn lực đã đến cực hạn, lại vô pháp tiến thêm, không giống như trước Tu Vi mặc dù là võ vương, nhưng có thể có được hồn lực võ tông mới có, cái này chỉ ở phía dưới võ tôn mới làm được, tiến giai võ tôn hoàn toàn là một cái cổng trời, hoặc là vượt qua, hoặc là trì trệ không tiến. thúc dục hồn tinh sẽ không lãng phí lực lượng thần bí trong đó, Trương Hiểu Vũ hoàn toàn có thể làm cho lực lượng thần bí chia làm mấy phần rồi khuếch tán đi ra ngoài, như lúc chính hắn tu luyện cũng chỉ chia làm một phần, hai người chính là hai phần. Lúc trước 500 người đã là cực hạn của Trương Hiểu Vũ, nhưng mà hiện tại sau khi lĩnh ngộ lôi chi đạo, hồn lực thoáng cái hùng hồn không chỉ gấp 10 lần, cho dù thoáng cái trợ giúp 5.000 người tu luyện hồn lực cũng không có vấn đề. Phương hướng huyền âm môn xẹt đến hai cái quang điểm, Trương Hiểu Vũ không cần nhìn cũng biết là Lạc Thi Thi và Lý Tú. Hai người tu vi đều là võ tông đỉnh phong, nhưng mà cảnh giới của Lý Tú lại cao hơn rất nhiều, đã là khuy đạo sơ kỳ, có khả năng rất nhanh sẽ đạt tới khuy đạo trung kỳ, mà Lạc Thi Thi trước mắt còn ở biên giới khuy đạo, một bước qua cửa cũng không dễ dàng làm được. Hai người từ khi tiến vào cảnh giới võ tông, liền bắt đầu nghiên cứu vũ khí áo nghĩa thuộc về mình, bởi vì áo nghĩa uy lực quá lớn, không thể cùng nhau luận bàn, đành phải lấy Trương Hiểu Vũ cùng thôn Kình Long Xà làm thí nghiệm, dù sao lấy thực lực các nàng căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của Trương Hiểu Vũ cùng thôn Kình Long Xà. Lý Tú tự tin nói, sư phụ phong vô cực áo nghĩa trảm thiết của ta. Cốc truyện audio.com, đã hoàn thành, Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói. Trảm thiết áo nghĩa là ý chí trước nay chưa từng có ý chí cứng rắn như sắt mới có thể chém ra một đao chí cường. Áo nghĩa cũng không phải càng phức tạp càng tốt mà là bên trong phải có ẩn chứa đạo lý, ví dụ như trảm thiết thoạt nhìn đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó lại có khó khăn vô cùng lớn. Phải nhìn ý chí của ngươi khi chém ra một đao như thế nào? Ta tới, Lý Tú hai tay nắm trung phẩm nguyên khí phong trảm đao từ trái hướng phải, trầm trọng lại rất mạnh một đao chém về phía Trương Hiểu Vũ. Một khắc này không khí tựa như ngưng trệ, còn lại chỉ có một đao vô cùng sắc bén này, chém kim đoạn thiết ánh đao rừng rực. Tay phải nhẹ nhàng vỗ về phía trước ánh đao lập tức nghiền nát, Trương Hiểu Vũ căn cứ kình đạo cô đọng trong đó phân tích. Không tệ, trảm thiết áo nghĩa ngươi không sai biệt lắm đã đánh ra 7 thành, nếu như có thể nội liễm một chút thì tốt rồi, như vậy phát lực sẽ càng mạnh. Kế tiếp là Lạc Thi Thi thủy vũ kỳ áo nghĩa, nàng nói. Một chiêu điều tưởng phá nhất tổng cộng có 9 lần liên kích nửa tháng gần đây mới hoàn thành. Nói xong, trường kiếm ở quanh thân uốn lượn, một đoàn nước chảy mãnh liệt hình thành giữa không trung, chợt từng con chim to giống như thủy tiễn phá không kích xạ, khi nước cô đọng tới trình độ nhất định, uy lực nó đánh ra tuyệt đối không kém hơn các thuộc tính khác. Không muốn dùng thân thể đi đón đỡ, Trương Hiểu Vũ tay trái hình thành một khối băng tinh 128 mặt, dễ dàng ngăn lại công kích nhìn như sắc bén dày đặc, phát ra đương đương đương giòn vang. Trương Hiểu Vũ cảm nhận được chấn động rất nhỏ trong băng tinh, nói. Không tệ, chẳng những đem nước cô đọng đến một cái cực hạn, hơn nữa dung hợp kiếm khí, bằng một chiêu này, cao thủ khuy đạo sơ kỳ bình thường cũng không làm gì được ngươi. Lý Tú mặc dù cảnh giới vượt qua Lạc Thi Thi, nhưng trảm thiết áo nghĩa lại không quá thích hợp với nàng, một nữ tử rất khó phát huy ra uy lực chân chính của trảm thiết. Các ngươi đi tìm Long trưởng lão tiếp tục thí nghiệm áo nghĩa, ta còn phải tiếp tục suy nghĩ. Sau khi phân tích cho hai người một chút, Trương Hiểu Vũ chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu huyền bí lôi chi đạo trọng thứ nhất. Vũ khí áo nghĩa, hình như đã không có tác dụng gì, Trương Hiểu Vũ có thể dễ dàng đem lôi điện áp xúc đến gấp 5 lần, tạo thành uy lực 25 lần, cái này dùng võ khí áo nghĩa là không thể nào làm được, như vậy sau khi đạt tới cảnh giới này, nên dùng cái gì để chiến đấu, không có khả năng chỉ là áp xúc nguyên lực hoặc là năng lượng thuộc tính đơn giản như vậy, khẳng định còn có những thứ hắn không biết. Hai nữ vừa đi, Trương Hiểu Vũ trong đầu bắt đầu lo lắng. Nhớ tới trước kia dùng qua lôi vũ khí áo nghĩa điện hoa luân, Trương Hiểu Vũ điều động nguyên lực từ trên cánh tay xuyên qua trong kinh mạch, sau một khắc không trung điện quang lập lòe, phía trước một tòa núi nhỏ bị xuyên thủng, uy lực kinh người. Lắc đầu, Trương Hiểu Vũ bàn tay mở ra, một đạo lôi điện to lớn thoát ra, theo Trương Hiểu Vũ dùng hồn lực cải tạo lôi điện, màu xanh da trời dần dần biến thành một cây loan nguyệt cùng điện hoa luân tương tự. Loan Nguyệt ở trên bàn tay Trương Hiểu Vũ xoay tròn không thôi, giống như một cây vũ khí chính thức, nhưng mà luận uy lực nó phải lợi hại hơn rất nhiều, lôi nguyên lực bị áp xúc trọn vẹn gấp 5 lần. Đi, Trương Hiểu Vũ hồn lực vừa động, Loan Nguyệt màu xanh da trời giống như cốc truyện audio.com, thuấn di bay vụt đi ra ngoài, đơn giản xuyên thủng hơn 10 tòa núi lớn, sau đó mãnh liệt xoay tròn trên không trung trở về. Cách chương.